Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, Liều Tỷ. Ta sẽ không thua. Đây là ai nha? Phách lối như vậy. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình bất quá chỉ là cùng Mạc Tiểu Tuyết tới uống trà chiều mà thôi. Hiện tại đâu? Hiện tại thế mà bị đập. Đồng thời còn như thế không khách khí. Thật sự là đầy đủ có thể. Ngẩng đầu, từ bên ngoài đi tới là một vị mặc lấy một thân hắc sắc tây trang. Có một trương trắng nõn khuôn mặt thanh niên. Một đầu màu đen ngút trời tóc ngắn. Đeo vàng đeo bạc, nhìn đến hẳn là phách lối thói quen. Bằng không, cũng không đến mức lớn lối như thế. Như thế không coi ai ra gì. Điểm này, theo hắn ngút trời tóc ngắn còn có phách lối ngữ khí cũng có thể thấy được tới. Diệp Thần công tử, đây là công ty của chúng ta hợp tác đồng bọn. Nói như thế nào đây? Hẳn là chúng ta chân hảo công ty người đầu tư đi. Tiền Trình lão cha tiền đồ vẫn là kinh doanh một nhà giá trị thị trường 11 tỷ công ty. Bên cạnh, Mạc Tiểu Tuyết tựa hồ biết Diệp Thần muốn biết cái gì. Không có nhiều lời, nhanh chóng giới thiệu. Bất quá, nhìn về phía hướng về chính mình đi tới Tiền Trình. Mạc Tiểu Tuyết sắc mặt lại là có chút chán ghét. Chân mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên, đối với số tiền này Trình, Mạc Tiểu Tuyết cũng không khoái. Thì ra là thế. 11 tỷ giá trị thị trường công ty. Có một cái lão cha ở sau lưng chỗ dựa nha. Diệp Thần nghe đến. Cuối cùng minh bạch ra hỏa này vì cái gì lớn lối như thế. Nếu như là trước kia. Chính mình nghe đến. Nhất định sẽ trước tiên lẫn mất xa xa. Bởi vì loại này người. Chính mình không thể trêu vào nha. Không thể gây nha. Mà bây giờ. Đối với loại này người. Diệp Thần không có lấy một chút khách khí. Có thể nói, liều cha chính mình xác thực không được. Thế nhưng là liều tỷ, Diệp Thần hoàn toàn sẽ không thua bất luận kẻ nào. 11 tỷ tính là gì? Tại chính mình cửu tỷ trong mắt, bất quá chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Tiểu Tuyết, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Tại Diệp Thần bọn họ nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt đi tới Tiền Trình sắc mặt cười cười. Tại Tiểu Tuyết bên cạnh ngồi xuống, nhìn lên trước mặt Mạc Tiểu Tuyết. Sắc mặt càng là kích động. Còn thật xảo nha. Không nghĩ tới. Chúng ta thế mà có duyên như vậy. Thì liền uống trà chiều. Thế mà đều có thể nghĩ đến cùng nhau đi. Có thể nói. Mạc Tiểu Tuyết. Tiền Trình đã truy cầu thời gian rất lâu. Mạc Tiểu Tuyết. Hoàn toàn cũng là một cái ngự tỷ đồng dạng. Phi thường cường thế. Còn dị thường gợi cảm. Dạng này nữ nhân. Tiền Trình thật lâu thì muốn thử một chút. Đáng tiếc là. Truy cầu Mạc Tiểu Tuyết thời gian một năm, Tiền Trình được đến chẳng qua là mỗi một lần Mạc Tiểu Tuyết đối xử lạnh nhạt đối đãi. Không có một chút để ý, băng lãnh cự tuyệt, cái này khiến Tiền Trình càng thêm muốn có được Mạc Tiểu Tuyết. Dạng này người, tuy nhiên đồng dạng là một cái, bất quá, nhâm nhi thưởng thức lại là tốt nhất, bởi vì, không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động, được đến liền sẽ không có sợ hãi. Ta cảm thấy chúng ta không có duyên. Hôm nay đi ra ngoài ta nhìn đến không có nhìn Hoàng Lịch. Bằng không, cũng sẽ không như thế không may. Thế mà đụng phải một đống cướp. Mạc Tiểu Tuyết nhìn đến ở bên cạnh ngồi xuống Tiền Trình. Mày nhăn lại, đôi mắt đẹp càng là băng lãnh. Không có chút nào khách khí nói ra. Cái này người, là một cái vô cùng dối trá người. Có thể nói, mặt ngoài một bộ, vụng trộm một bộ. Muốn, chẳng qua là chinh phục chính mình cái kia một cỗ xúc động còn có đối với chuyện mới mẻ vật truy. Cầu mà thôi, đừng tưởng rằng Mạc Tiểu Tuyết không biết. Cái này người không biết tai họa nhiều thiếu nữ sinh. Mà bây giờ, muốn theo đuổi nàng. Xin lỗi, chính mình thế nhưng là một cái tự ái người. Cũng không phải là loại kia tùy tiện người. Ta là một đống cướp. Tiểu Tuyết ngươi chính là một đóa hoa tươi. Đây không phải thẳng xứng sao? Tiền Trình nghe đến, nụ cười trên mặt càng là rực rỡ. Dỗ ngon dỗ ngọt, thật xin lỗi. Cùng cắm ở một đống cất phía trên. Ta còn không bằng đi chết. Mạc Tiểu Tuyết nghe đến. Thanh âm nghiêm túc mà nghiêm túc. Nếu biết ngươi là một đống cất, như vậy có thể rời đi đi. Hoa tươi không cần một đống cất đến phụ trợ. Mà chính là cần Lục Diệp. Tiểu Tuyết, Ta là thật thích ngươi. Không có phân bón tư nhuận, hoa tươi cũng không có khả năng càng phát ra mê người, càng phát ra nở rộ. Tiền Trình nghe đến, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc. Không biết gia hỏa này bản tính lời nói, còn thật rất dễ dàng bị Tiền Trình hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt. Bất quá, muốn bằng vào hoa ngôn xảo ngữ cầm xuống Mạc Tiểu Tuyết, hiển nhiên là không thể nào. Gia hỏa này, chẳng lẽ không biết Tiểu Tuyết không thích loại này thế công sao? Bên cạnh Diệp Thần nhìn đến trước mặt thoáng cái cười đùa tí tưởng, thoáng cái sắc mặt nghiêm túc Tiền Trình, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn đến, Mạc Tiểu Tuyết còn thật như là tỉ tỉ mình chỗ nói như thế. Ưa thích cường thế, tốt nhất là trực tiếp ấn tại vách tường ép tường loại kia. Bá vương cứng rắn loại kia nha. Xin lỗi, ngươi phân bón không biết tư nhuận bao nhiêu người. Có độc, ta tình nguyện ngươi bắn ở trên tường. Mạc Tiểu Tuyết nhìn đến trước mặt sắc mặt nghiêm túc Tiền Trình, lắc đầu, cự tuyệt, đồng thời, bị ngươi tư nhuận, không phải mở ra đến càng thêm rực rỡ, mà chính là khô héo. Phốc phốc phốc khụ khụ khụ mà ở bên cạnh Diệp Thần nghe đến. Một miệng nước trà phun ra ngoài. Ta thiên nha, đây không phải đi nhà trẻ đường. Ta muốn xuống xe nha. Xe này nhanh, quá nhanh đi, Tiểu Tuyết tỷ. Có thể hay không không dạng này. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Bình thường nhìn qua cường thế như vậy Mạc Tiểu Tuyết. Lái xe thế mà cũng cường thế như vậy. Không mang theo một chút xíu phanh lại. Có người đi tới đi tới. Đến cống thoát nước. Mà Mạc Tiểu Tuyết đi tới. Lại là hướng phía trên đường cao tốc. Thật đáng sợ đi. Quả thực cũng là tưởng như hai người. Có thể trở thành chính mình cửu tỷ công ty tổng giám đốc. Quả nhiên có chút tài năng. Xú tiểu tử, ngươi làm gì? Tại Diệp Thần ngồi đối diện Tiền Trình, lúc này sắc mặt âm trầm tới cực điểm, ánh mắt càng là có lửa giận hiện lên. Trên đầu, trên mặt, âu phục, toàn bộ đều là nước trà. Vừa mới Diệp Thần một miệng nước trà phun ra ngoài, có thể nói cơ bản bị Tiền Trình cho toàn bộ tiếp thu. Nguyên bản Tiền Trình cho là mình đã không nhìn ra hỏa này. Lấy vì tên tiểu tử thúi này sẽ tự mình rời đi. Không nghĩ tới, hắn sai, tên tiểu tử thúi này cử động, để hắn không thể không nhìn tên tiểu tử thúi này. Hiện tại, hắn phẫn nộ, thế mà để hắn tại Mạc Tiểu Tuyết trước mặt bị trò mèo. Tự tìm cái chết, thật xin lỗi nha, ta nhịn không được, thật sự là quá khôi hài. Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay, hoàn toàn không có một chút xin lỗi ý tứ. Diệp Thần là không thể nào quên. Gia hỏa này đập chính mình tại trước. Mà bây giờ, vừa tốt hòa nhau. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Tiền Trình nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Cơ bản đều muốn gầm hét lên. Ở cái này khu vực, có thể nói, vẫn chưa có người nào dám như thế chế giễu hắn. Cái này người, quả thực cũng là tìm tai vạ. Có ý tứ gì? Đây không phải hết sức rõ ràng sao? Tiểu Tuyết không thích ngươi. Ngươi có thể đi. Ngươi có biết hay không? Ngươi ở chỗ này đến tột cùng đến cỡ nào mất mặt. Muốn phao Tiểu Tuyết. Ngươi xứng sao? Diệp Thần nghe đến. Sắc mặt đồng dạng thoáng cái kéo xuống. Không chút khách khí nói ra. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.